Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1277, tin tưởng ta sẽ chết, Diệp Sắt có thể 100% khẳng định thân phận của đối phương. Bởi vì đối phương ăn mặc cùng chính mình đồng dạng phòng chiến tranh hạt nhân đấu sinh hóa phục. Mặc dù này không phải là tuyệt đối phân biệt phương pháp. Bởi vì có cực ít bộ phận người không có mặc, chỉ mua sắm rồi dược tề, cũng có người mua rồi đối lập tiện nghi, nhưng xuyên qua khẳng định chính là tử vong đoàn tàu trên người. Mà có thể làm ra loại trang phục này, Diệp Sắt cho rằng chỉ có tử vong đoàn tàu cùng cầm Miscope công ty. Trong phòng nữ hài cùng nam nhân nghe được âm thanh sau, cũng là lập tức chạy ra. Hai bên rất nhanh tại phòng trước đường nhỏ trên gặp nhau. Cách rồi ước chừng 5-6 mét, giằng co lẫn nhau lấy. Ba đối hai, tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới người hết thảy có 3 tên. Không có nghĩ tới đây lại còn có 2 cái. Một tên tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới nam nhân lộ. Gia Hưng phấn mắt thân nói, lần này phát rồi. Tính lên lúc trước một cái kia vừa vặn một người một cái. Có lừa, nữ hài hướng lấy đối phương quát nói. Các ngươi đến cùng là ai? Là lão hổ doanh người. Đúng không? Đối diện nam nhân cười ha ha nói. Người giết các ngươi. Nam nhân tại nói rơi trong nháy mắt đột nhiên khoát tay. Nữ hài trước ngực phát ra, phanh, một tiếng. Không có dấu hiệu nào liền bay ra ngoài. Hung hăng nện trúng mặt đất, dạng này công kích để nữ hài cùng kia mặt toàn thân phủ kín tinh thể nam nhân rất là kinh ngạc. Hiển nhiên không rõ ràng đối phương là làm sao làm được. Bởi vì cách rồi 5-6 mét, đối phương thoạt nhìn chỉ là nhấc lên ra tay mà thôi. Diệp Sắt ngược lại là biết rõ nguyên nhân, đối phương dùng là không khí gió pháo, hơn nữa còn là tương đối cao quả nhiên loại kia. Diệp Sắt mơ hồ nhớ kỹ cái đồ chơi này vẫn là bảo khố danh sách bên trong đồ vật. Nhưng thuộc về cấp thấp nhất cấp bậc, giá trị 55 mai vàng khô lâu tệ. Chậc chậc, thật đúng là chịu đánh. Nữ hài từ dưới đất bò dậy, đưa tay một chương, ống lây áo bên trong liền tuôn ra 7 màu thủy tinh. Cấp tốc ngưng tụ thành rồi thủy tinh lưỡi hái bộ dáng. Về phần một tên khác nam nhân. Đồng dạng là bày ra tay, trong quần áo liền vang lên, răng rắc, như là băng nứt vậy tiếng vang. Lập tức hai thanh máu tinh thể kiếm liền xuất hiện rồi tại trong lòng bàn tay. Đi chết đi, nam nhân khẽ quát một tiếng, trong tay màu máu tinh kiếm hướng về phía trước một chém. Mảng lớn tinh thể liền đột nhiên xuất hiện, hướng về phía trước kéo dài. Thẳng tắp liền hướng lấy đối phương đụng tới. Hắc hắc, công kích thủ đoạn đều không khác mấy nha. Nhưng là, rất hiển nhiên, trước mắt ba người này muốn so kia nam nhân lúc trước giết chết mạnh hơn nhiều. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tinh thể căn bản không sợ. Một tên dáng người cường tráng nam nhân đến phía trước nhất. Trực tiếp hướng về phía trước đưa tay hư nhấn nói. Chấn động, âm âm. Làm người kia bàn tay tiếp xúc đến thủy tinh trong nháy mắt. Thủy tinh trên lại đột nhiên xuất hiện rồi vô số vết rạn. Tiếp lấy ầm vang đổ sụp, biến thành rồi một đống mảnh vỡ. Lúc trước mở miệng nam nhân đắc ý đập rồi xuống tên kia ra tay nam nhân bả vai. Cười hắc hắc mà nói, nhìn thấy không, chỉ cần đây mần tại, các ngươi thân trên những tinh thể kia không dùng được. Coi như phòng ngự mạnh hơn, cũng sẽ bị hắn cho phá toái rơi. Diệp Sắt dưới mắt đại khái đã hiểu một ít chuyện. Kia ba tên toàn thân bao trùm tinh thể người. Hẳn không phải là tử vong đoàn tàu trên người. Đương nhiên cũng không phải sứ đồ đi lại. Năng lực của bọn hắn chính là tinh thể hóa. Những tinh thể kia phi thường kiên cố. Lực phòng ngự xuất sắc. Lấy Diệp Sắt lực công kích. Lúc trước đều không có thể làm sao tên nữ hài kia. Liền có thể thấy một hai. Bất quá, năng lực này cũng không phải vô địch. Lực phá hoại đủ cường đại nói. vẫn có thể hình thành hữu hiệu sát thương. Tiếp theo, tử vong đoàn tàu trên cổ quái kỳ lạ năng lực còn nhiều. Bảo đảm không cho phép thì có cái gì có thể khắc chế năng lực, hoặc là vũ khí cùng đạo cụ tồn tại. Ví dụ như, dưới mắt đối phương sử dụng chấn động năng lực, tựa hồ liền có thể hữu hiệu phá toái những cái kia kết tinh. Tên nữ hài kia vào lúc này từ phía sau giết trên. Phối hợp tương đương ăn ý. Tại thủy tinh vỡ tan trong nháy mắt, liền trong nháy mắt khai thác rồi công kích. Phối hợp phi thường ăn ý. Nhưng là, vô dụng, các ngươi tránh ra. Tên kia gọi là Damon nam nhân hướng lấy đồng bạn bày xuống tay. Ra hiệu muốn tự mình một người đến. Mà đúng vào lúc này, thủy tinh lưỡi hái chém trúng Damon thân thể. Không, nghiêm khắc nói, kia thanh thủy tinh lưỡi hái tại Damon trước người đại khái hai tấc vị trí. Đột nhiên phát ra theo liền âm thanh, tiếp lấy liền vết dạn gắn đầy, triệt để vỡ vụn ra. Damon vào lúc này bỗng nhiên ra quyền, đánh trúng nữ hài phần bụng. Phốp, nữ hài há miệng, trực tiếp phun ra một miệng lớn tươi. Diệp sát núp trong bóng tối nhìn lấy chiến đấu, không khỏi khiêu xuống lông mày. Hắn biết rõ cô bé kia phòng ngự khủng bố đến mức nào. Đây chính là bị mạch xung nổ hai vòng đều hoàn hảo không chút tổn hại ra hỏa. Lại bị một quyền đánh phun máu. Diệp sát nỉ non nói, tương tự ám kình loại hình trực tiếp công kích trong cơ thể năng lực sao? Diệp sát cũng không cho rằng chính mình lại so với gia hỏa kia kém cỏi. Chính mình không có làm được sự tình, đối phương lại làm được. Cho nên, hơn phân nửa là đối phương có được rồi vừa lúc có thể khắc chế thủy tinh phòng ngự thủ đoạn đặc thù. Diệp sát một bên hướng về, một bên trầm ngâm nói, nhìn như vậy bắt đầu, này hai tên gia hỏa phải có phiền toái. Quả nhiên, Diệp sát vừa nói vừa làm, Damon một quyền đem nữ hài oanh thổ huyết sau, tiện tay bóp ở nữ hài cái cổ, sau đó đem người cho ném ra ngoài, rất gương mặt xinh đẹp, vì cái gì trở nên giống quái vật đâu. Damon cười lạnh một tiếng, sải bước hướng về phía trước nói, bất quá cũng tốt, không phải chúng ta sao có thể kiếm một món hời đâu. Một tên khác nam nhân nhìn lấy nữ hài té ở đất trên, hiển nhiên rất là phẫn nộ, trong tay huyết kiếm quét ngang, lần nữa hướng lấy Damon phóng đi. Vô dụng, Damon nói, các ngươi năng lực đối ta không hề có tác dụng. Damon tại nam nhân vọt tới trong nháy mắt, bỗng nhiên đưa tay bóp ở máu tinh kiếm, kia thanh tinh kiếm tại Damon trong tay lộ vẻ không chịu nổi một kích. Trực tiếp biến thành rồi mảnh vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Damon mãnh liệt quét qua chân, liền đem nam nhân cho một cước quét bay ra ngoài. Diệp sát than một hơi, xem ra chính mình không có cách nào tiếp tục xem hí rồi. Damon hướng về đối phương đi đến nữ hài trước mặt, giữ tợn câu xuống khóe miệng. Lại vào lúc này, Damon động tác đột nhiên cứng đờ. Tại hắn cổ họng trên, cảm giác được rồi một tia lạnh buốt, làm Damon nghiêng đầu qua đi thời điểm, rất nhanh phát hiện loại kia lạnh buốt cảm giác trong nháy mắt lan tràn đến rồi toàn thân. Zombie, bụi da thịt, dán tại chính mình cái cổ trên mu bàn tay cảm giác không thấy bất kỳ vững chắc. Cặp mắt kia tựa như là không có đồng tử đồng dạng, không có một tia sinh khí. Nhất làm cho Damon sợ hãi là đối phương vậy mà không biết cái gì thời điểm liền tiếp cận chính mình, còn đem một cái sắc bén dao găm gác ở chính mình cái cổ trên. Cái gì thời điểm zombie đều hiểu ám sát. Damon hai tên đồng bạn cũng phát hiện rồi dị trạng, bởi vì a con bóng người từ hắc ám bóng tối bên trong hiện ra bóng người. Dừng tay, một người trong đó hô to đến, ngươi muốn làm cái gì? Nếu như các ngươi không hề làm gì nói, hắn đương nhiên cũng cái gì cũng không biết làm. Diệp sát âm thanh sâu kín vang lên nói, nhưng là, các ngươi dám động nói, tin tưởng ta, sẽ chết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.